mà là một cú giật điếng hồn toát cả mồ hôi, rồi ngay sau đó hết đau luôn. Nhưng thà chịu cái đau lâu dài, tuy nó âm ỉ, nhưng không đến nỗi giật bắn cả người như cái đau nhói buốt này, cơ mà được. Hề hề, ít ra nhờ thế, nên anh Triết mới hết ham cà phê tôi nữa, mà chuyển sang nói chuyện tầm sàm khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm chăm chỉ làm phần tài xế. Nếu được yên ổn thoát khỏi miệng lưỡi thế gian, thì tôi tình nguyện đạp xe mãi luôn. Chứ như lúc nãy, thì dám tức nước dở bờ tôi lao xe vào cục điện bên đường lắm. Bốn người hai xe bon bon chạy theo hướng đường dọc sông Cà Tì, rồi ôm sát bên hông trường chuyên nơi hai anh chị Triết, Diễm đằng trước đang học, chạy lên trên thêm một đoạn nữa. Khi đã nhìn thấy hàng dương xa xa nơi bãi biển phía kia, thì anh Triết tấp vào lề. Hóa ra nhà cô của Tiểu Mai cũng khá gần với nhà nhỏ hát, chỉ cách thêm một đoạn ngắn nữa là đến nhà hát. Chúng tôi đứng trước một căn nhà với cổng kéo sắt màu xanh nhạt. Anh Triết kéo cửa rồi bước vào nhà, để tấm sắt kê xe xuống bậc tam cấp, dắt xe vào nhà đi nờ, để bên trong luôn. Tôi thoáng ngần ngừ, rồi dắt xe lên trên thềm. Thầm chuẩn bị tâm lý, vì bữa nay sẽ ra nhiều việc quá, cuối cùng dẫn đến luôn nhà cô ba hồi tôi gặp trong viện, và vẫn còn nhớ lời mời sang nhà chơi của cô. Ủa, sao không để xe ngoài sân luôn anh tôi thắc mắc, chúc ba anh lái xe trong gara, chạy ra, dễ quệt vào xe đạp lúc ra cổng lắm trước đạp, ra thấy. Hèn gì tôi thấy có nhà để xe kế bên với cửa kéo sập từ trên, thầm nghĩ ông anh trước sướng thật, ở trong nhà to đùng, mà lại theo lối kiến trúc cổ. Trước hiên có hai cây cột màu trắng vẫn đứng cứ như cột trong đền thờ Pantheon. Tôi nhìn sang cái xích đu dưới gốc sơ, dây xanh mướt, giá được ôm guitar chơi đàn dưới bóng mắt này, thì tuyệt. Vừa bước vào nhà, anh Triết đã gọi lớn, mẹ ơi, lên xem ai vào nhà mình nè. Vì thế tôi nhận ra tiếng cô của Tiểu Mai từ sau bếp vọng lên, chốc sau cô ba đi lên, rồi dừng lại, đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rồi, Mai, lâu quá con mới lên lại nhà cô đó. Dạ, kỳ. Tiểu Mai cực đầu cười lọn lẻn của Diễm, đâu có nghe Triết nó nói gì nhỉ? Hê, hey, con để mẹ bất ngờ, mà anh Triết ngồi phịch xuống ghế, con chào bác chị Diễm cúi đầu lễ phép. Ừ, vào đi, ngồi chơi con, con đây là, dạ, con chào cô tôi cũng lễ phép chào, rồi mới nhận ra mình bị hớ, vì chị Diễm lớn hơn tôi 2 tuổi còn gọi cô ba bằng bác, thế mà tôi chỉ gọi là cô. Bằng con hôm bữa nằm viện kế bên cô đó, cô nhớ Tiểu Mai định giới thiệu, con từ từ, để cô nhớ đã. Cô ba ngắt lời Tiểu Mai, rồi nhíu mày suy nghĩ. À đúng rồi, con tên N, phải không? Dạ, đúng rồi cô. Ơ, dạ bác, dạ, cô bác. Tôi lúng búng đáp nhặn xì cả lên, gọi là cô ba được rồi N. Con vào đi, ngồi chơi, hết bệnh rồi nhìn khỏe ra hén. Cô ba đon đã kéo tôi vào ghế salon ngồi xuống. Dạ tôi trả lời, chưa ngồi nóng chỗ. Anh Triết lại dẫn ba người bọn tôi lên lầu theo lời cô ba bảo. Chào chú, khi Tiểu Mai cười tươi khi vào phòng gặp chồng của cô ba, và chú ấy đang đọc sách. Dạ, bác chị Diễm cúi đầu uy kỳ. Hà, con chào, bác tôi bối rối. Cuối cùng quyết định bắt chước theo chị Diễm. Mấy đứa sang chơi à, rồi chú ấy lại đọc sách tiếp. Bọn tôi biết ý kéo nhau ra ngoài, để giữ yên lặng như anh Triết nói. Vừa xuống lại phòng khách, tôi lại phải chào tiếp, cúi đầu đến mỏi cả cổ. Đại huynh, dậu về à? Anh Triết đấm vai vào ông anh hai mình. Nói bậy mày, chị Tuyết nghe được là tao treo cổ mày à? Anh Minh chéo tay khóa cổ Triết lại, khiến ông này la hoài hoái. Tôi đâm tra phì cười vì thấy hai ông này cũng y hệt tôi với lão anh bá đạo ở nhà, chẳng khác chút mảy may nào về mấy vụ đấu láo này. Anh Minh, em mới qua Tiểu Mai vẫn cười nói tự nhiên. Chúc chị Tuyết dẫn bồ câu qua đó, con bé cứ nhắc em mãi. Anh Minh cười, dạ, chào anh chị Diễm, và tôi đồng thanh, ái cha, hai đứa chào, mà cũng hợp xướng nữa. Anh này ngạc nhiên, của, em là, à, cái hồi em ở trong bệnh viện tình ấy. Tôi lúng búng nhắc lại, đúng rồi, nờ phải coi nhị. Anh Minh vỗ vỗ trán, dạ tôi gật đầu xác nhận. Vậy đó, ấn tượng đầu tiên của tôi về gia đình người cô của Tiểu Mai là ngoại trừ chú của nàng có vẻ hơi nghiêm khắc ra, thì còn lại từ cô ba đến cả hai người con đều rất vui vẻ và hiếu khách. Ba người họ cùng Tiểu Mai luôn cố tạo không khí tự nhiên và hòa đồng cho khách là tôi cùng chị Diễm. Thế mà lúc nãy trên đường đi tôi cứ lo lắng chẳng biết qua bên đây để làm gì, hay lại ngồi một cục nghe ông anh Triết chọc quê nữa không biết chừng. May thay sau khi lạnh cái déo của Tiểu Mai thì anh này chẳng dám vọng động chi nữa, và tôi cũng chỉ cần có thế cách chừng